cưng vợ đến tận cùng. Chương 1029, cô ấy không phải người mà người khác có thể bắt. Góc truyện audio.com, cách chương.